Chương 1087, đều muốn ăn tươi đối phương canh hai. Cái này gã ổ bàn tính ngược lại là đánh hết sức không sai, sự tình giả như thực sự dựa theo hắn nhớ như vậy phát triển tiếp, có thể dự kiến kết cục. Đổi thành những thứ khác địa phương, khả năng lúc này Trương Lương còn không có biện pháp nhìn thấy trước mắt cái này gã ổ muốn làm gì, thế nhưng khi nhìn đến hắn cư nhiên trước mặt mình nhảy đến không trung, lúc này Trương Lương thật là phải nhận không được bật cười. May mắn là, hắn còn nhớ rõ lúc này là đang chiến đấu trong trạng thái, nhìn trước mắt tự cho là trên không trung cũng sẽ không bị hắn công kích được gã ổ, lúc này Trương Lương hơi có mấy phần buồn cười cảm giác. Chỉ là, đối phương lẽ nào quên mất, chính mình giống như hắn, đều là dỉn cả cụ. Không có đạo lý, chỉ có đối với phương có thể bay đến không trung, mà Trương Lương lại làm không được đạo lý như vậy. Lúc này mọi người vừa lúc ở một cái vòm cầu phía dưới, cũng không có người qua đường đi ngang qua nơi đây, cho nên nghe hết sức an tĩnh, hơn nữa cũng không có cái gì người sẽ phát hiện nơi đây triển khai một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Nhìn trước mắt cái này gã ổ thời điểm, lúc này Trương Lương không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhảy đến rồi một bên trên cây cột, mượn gỗ này lực lượng, nhảy đến rồi không trung, mà ngay tại lúc này, Trương Lương sau lưng dỉn cả cụ đống nhiên phát động. Bởi vì lúc trước trong chiến đấu Trương Lương hoàn toàn không có dùng dỉn cả cụ quan hệ, thế cho nên những thứ này gã ổ còn tưởng rằng Trương Lương có thể là bị cái gì tổn thương, không có cách nào sử dụng cả gùn. Một cái gã ổ đã không có cả gùn, nghĩ như vậy muốn giết đứng lên, thật là không nên quá ung dung. Chính là bởi vì ôm ý nghĩ như vậy, cho nên bọn họ đang đến gần trước mắt Trương Lương thời điểm, mới có thể như vậy không đề phòng chút nào. Có ý tứ thư viện. Thế nhưng dưới loại tình huống này, làm Trương Lương lộ ra phía sau mình dỉn cả cụ thời điểm, ánh mắt của những người này liền lập tức ngẩn người tại chỗ. Đây là tình huống gì? Vài cái ý tứ cái này tờ mờ giờ cùng nhóm người mình trong tưởng tượng tràng cảnh hoàn toàn khác nhau. A tay không nhảy đến rồi không trùng Trương Lương hết sức hung hãn, cho dù là trên không trùng, hắn vẫn duy trì cỗ này hung ác khí chất. Cũng chính là tại dạng này tình huống bên dưới, cái kia không trùng gầu vốn là muốn rơi xuống xu thế đều đã dừng lại, ngược lại không phải chính hắn muốn dừng lại. Khi nhìn đến Trương Lương cũng vọt tới không trung thời điểm, hắn cũng đã nghĩ biện pháp liều mạng muốn đi xuống, thế nhưng không có biện pháp là, hắn lúc này đã không phải do chính mình đã khống chế. Trương Lương mới vừa vọt tới không trung, sau lưng dỉn cả cụ giống như một con hạt tử, cuối cùng lộ ra một khúc cong câu một dạng hình dạng, quỷ dị đưa dài, sau đó thật nhanh móc vào thân thể của đối phương. Đang ở đối phương còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Trương Lương đã tiếp lấy cỗ này lực lượng, nhảy tót lên trước mặt của hắn. Tuy là lúc này đang ở không trung, thế nhưng Trương Lương công kích cũng là như trước hung hãn, không có chút nào yếu bất ý tưởng, để sau lưng cả nệ kỳ Ken cùng nỉ sổ nỉ sỉ kỳ nhìn đều là một trận mục trường khẩu nốc. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới, Trương Lương lại còn có loại này hung hãn một mặt, bình thường ở trong quán cà phê thời điểm chỉ cảm thấy Trương Lương tinh khí là trong quán cà phê nhất ôn hòa một vị. Bất quá! Vào lúc này dáng vẻ như vậy tình cảnh phía dưới, Trương Lương hung hãn, không thể nghi ngờ là sẽ mang lại cho bọn họ vài phần cảm giác an toàn. Nhìn trước mắt cái này to lớn gạo ồ, Trương Lương mỉm cười, hắn trương khai ngón tay, vừa vặn buông lỏng quán thông thân thể hắn, ngay cả đầu này gạo sau lưng dỉn cả củ cũng là nhất định bị Trương Lương cho diệt trừ. Tại dạng này tình huống bên dưới, đầu này gạo rơi xuống đất thời điểm, đã là máu me đầm địa, sinh khí hoàn toàn không có. Như vậy tử trạng, đem so sánh với phía trước đồng bạn mà nói, không thể nghi ngờ càng thêm vốn có lực đánh vào. Dù sao, phía trước cái kia củ cả củ, đang chiến đấu thời điểm, Trương Lương căn bản cũng không có biểu hiện ra vài phần hung tàn đến, mà chỉ có vào lúc này, mới để cho mọi người thấy hắn vài phần hung tàn địa phương. Chạy mau vừa lúc đó, còn dư lại vài cái gầu chố mắt nhìn nhau trong chốc lát, đồng nhiên hạ quyết tâm, xoay người liền muốn chạy mất. Các ngươi! Bây giờ muốn chạy, là không phải có chút đã quá muộn. Trương Lương sau lưng dỉn cả củ biến hóa ra những thứ khác hình thái, liền giống như một đóa đứng bông ra đóa hoa, thế nhưng ở nơi này bóng đêm phụ trợ dưới, lại có vẻ có vài phần yêu dị mỹ cảm. Mà đứng ở nơi này yêu dị mỹ cảm phía trước, là Trương Lương cái kia hơi vài phần thanh âm lạnh như băng, phải biết là, Trương Lương nhưng là nhớ rõ, những người này phía trước phần kia phách lối dáng vẻ bệ vệ. Đổi thành những người khác ở Trương Lương trước mặt làm như vậy làm dáng dấp, cũng sớm đã bị hắn làm cho nói hủy diệt. Thế nhưng bây giờ Trương Lương cũng là mang theo vài phần muốn chém tận giết tuyệt ý tưởng, những thứ này gỗ như là đã theo dõi nỉ sổ nỉ xì kỳ, hơn nữa cũng còn đối với lẫn nhau quen thuộc. Đến khi bọn họ ly khai sau đó, còn muốn tưởng quá cái thời gian thái bình, chính là không thể chuyện. Nghĩ đến đây, Trương Lương làm sao có thể còn theo đuổi bọn họ chạy trốn. Dìn cả cụ lúc này chỗ tốt liền bày ra, liên tục giết hai đầu gạo ổ, thế nhưng đối với Trương Lương mà nói, nhưng không có chút nào ảnh hưởng. Phải biết là, dìn cả cụ am hiểu nhất, chính là chỗ này chúng có thế cầm tiếp theo tính chiến đấu, hướng phía trước hai người kia cùng Trương Lương giữa chênh lệch thật lớn, thậm chí không có cho trên người của hắn mang đến một chút xíu thương tổn. Nhìn những người ở trước mắt dáng dấp, lúc này Trương Lương không chút nghĩ ngợi đuổi theo, sau lưng dìn cả cụ cũng theo đó cổ vũ. Đem trước mắt nói những thứ này đều thảm chạy trốn người từng cái tiêu diệt hầu như không còn. Để nỉ xô nỉ xỉ kỳ ăn cơm, hắn lại không ăn chút gì đồ đạc, vết thương này còn không biết lúc nào mới có thể tốt. Ở đem các loại còn thừa lại gỗ đều giải quyết rồi về sau, Trương Lương lúc này mới thi nhiên đi về tới, dìn cả cụ đa tư lâu tìm không thấy, bây giờ Trương Lương thoạt nhìn, liền cùng bình thường giống nhau. Thế nhưng bây giờ cả nghệ kỳ Ken cùng nỉ sổ nỉ sỉ kỳ đang nhìn Trương Lương thời điểm, cũng không nhịn được mang theo vài phần ánh mắt kinh sợ, đây cũng là biểu tình bình thường, đổi thành bất kỳ người nào khác, khi nhìn đến mới vừa bộ kia tràng cảnh sau đó, sợ rằng đều sẽ mang theo cùng hai người kia không sai biệt lắm biểu tình. Ta nói, ngươi còn không chuẩn bị ăn một chút gì, thật chẳng lẽ muốn cho cả nghệ kỳ Ken đỡ ngươi trở về hay sao vừa lúc đó? Nhìn trước mắt cái này nỉ xô nỉ xỉ kỳ răng rớp, lúc này Trương Lương không biết là nghĩ tới điều gì đồ đạc, đồng nhiên nhữ nhữ mày trực tiếp nói. Ư nỉ xô nỉ xỉ kỳ nghe được Trương Lương thanh âm, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu đúng dịp thấy Trương Lương vậy có vài phần im lặng con mắt, lập tức đáp ứng.